Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, chương 310, Blake vs Lily. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, cuộc tranh tài vòng thứ hai cũng là rất nhanh liền bắt đầu. Canaleb City bản thân liền là một cái gần biển thành phố, cho nên vòng thứ hai lựa chọn câu cá tranh tài cũng là hợp với tình hình. Mà lần này quy tắc tranh tài là trực tiếp quyết ra bát cường, cho nên liền quy định đám tuyển thủ muốn câu đi lên Gyarados. Trước câu đi lên Gyarados 8 người, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Lily rất gà tặc ván này để Togekiss xuất chiến. Rasaku nhìn thấy Lily đem Togekiss phái ra, liền đã biết ván này đã kết thúc. Togekiss vận khí tốt quả thực là nghịch thiên tồn tại. Mà Togekiss cũng không có cô phụ Rasaku đối với cái nhìn của nó. Lily tận Togekiss đồng hành. Cái thứ nhất câu lên Gyarados. Tại Togekiss Eslas, không khí chảm, chấn áp xuống, thu phục cái này Gyarados. Thu hoạch được vòng thứ hai hạng nhất, thành công tấn cấp, theo Lily thành công tấn cấp. Tại cái này về sau cũng là lục tục ngo ngoe có người câu đi lên Gyarados. Thành công tấn cấp, mà Rasaku tương đối chú ý Blake, lần này không có cái gì chói sáng biểu hiện, thẳng đến cái cuối cùng danh ngạch thời điểm, mới câu lên Gyarados, cũng là thành công tấn cấp. Đáng nhắc tới chính là, vòng thứ 3 tranh tài trình tự là căn cứ tuyển thủ dự thi vòng thứ 2 tấn cấp thứ tự trước sau. Quyết định, nói cách khác Lily đợi chút nữa sẽ tiến hành trận đấu thứ nhất. Mà Blake là cuối cùng một trận tranh tài. Bất quá cái này cũng tương đối phù hợp Rasaku tâm ý. Thực lực của hai người đều so với những người khác cao nhiều lắm. Nếu là ngay từ đầu liền gặp được, cái kia đằng sau liền không có cái gì đáng xem rồi. Sau đó tranh tài, như là Rasaku suy nghĩ như thế, Lily cùng Blake hai người nhau nhau tấn cấp, thẳng đến sau cùng trận chung kết. Lily cùng Blake hai người đối mặt, tranh tài là áp dụng một versus một phương thức tiến hành. Cho nên tranh tài hẳn là có thể rất nhanh kết thúc. Rasaku tại chỗ ngồi bên trên sờ sờ cái cằm, không khỏi bắt đầu suy đoán về sau sẽ là ai cùng mình luận bàn đâu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lily cùng Blake hai người phái ra riêng phần mình Pokemon, Lily phái ra Salazzo. Mà Blake thì là phái ra Samurott. Samurott là bốn chân màu lam hải thú Pokemon, thật dài chòm râu bạc phơ từ đầu miệng mũi chỗ kéo dài. Đầu nó mặt sau có một cái cự đại vàng nhạt sắc hình tròn có mâu hình dáng gai nhọn, cùng loại mũ giáp sắc ngoài bén nhọn đột xuất ở phía trước. Bụng của nó bị một cái xanh xám sắc bối sắc trạng giáp sắc bao trùm. Nó tứ chi bao trùm lấy màu vàng nhạt phân đoạn hộ hoàn hình dáng bao trùm vật. Vỏ sò tựa như thân thể nó một bộ phận. Phần dưới phân hộ hoàn cùng thượng bộ phân cùng gai nhọn phân biệt cấu thành hai thanh kiếm vỏ kiếm. Cùng chân lưỡi đao chuôi kiếm. Samurott mỗi cái tứ chi có ba cái màu xanh đậm ngón chân. Nó còn có vây cá hình dáng hình chữ bát. Ba, cái đuôi. Cái đuôi ở giữa nhất tầng bộ phận là màu vàng nhạt. Phụ thuộc tính nhìn lại là Blake Samurott tương đối chiếm ưu thế. Nhưng là Lily Salazzo thế nhưng là có Charizard làm bồi luyện. Thực lực phương diện tuyệt đối sẽ không bại bởi Samurott. Samurott, Aqua Z, dòng nước phun ra, chấm ngoặc kép, Blake trực tiếp tiên cơ công kích. Samurott gật đầu một cái. Đại lượng dòng nước bao trùm Samurott. Samurott đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể như là máy khoan điện xoay tròn, đầu gai nhọn mang theo người đại lượng dòng nước hướng phía Salazzo đâm thẳng mà tới. Salazzo hướng phía Samurott nháy mắt mấy cái, một cái mị nhãn hướng phía Samurott bay đi. Salazzo Captivate, dụ hoặc, năng lực là 10 phần lớn. Ngay cả Charizard năm đó cũng là đưa tại bá chủ Salazzo dụ hoặc phía dưới. lúc này mới có Lily trong tay Salazo. Captivate, dụ hoặc, thành công trúng đích Samurott. Samurott Aqua Z, dòng nước phun ra, trực tiếp nửa đường tản ra. Mắt bốc ái tâm Samurott chính nhìn xem Salazo. Căn bản không có năng lực phản kháng. Salazo, toxic, kịch độc, sau đó Venusaur, độc dịch trùng kích. Lily kêu lên, Salazo vẫy đuôi một cái, màu đỏ tươi như là huyết dịch toxic, kịch độc, từ phần đuôi quăng đi ra, trực tiếp ngâm Samurott đầy đầu đầy mặt. Samurott lập tức lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng là vẫn không có từ captivate, dụ hoặc, bên trong tỉnh táo lại. Salazo thừa cơ há miệng nhanh chóng phun ra màu xanh lá chứa độc tố chất lỏng. Ngay sau đó, nọc độc nhanh chóng bắn trúng Samurott. Samurott trên mặt hiện ra bởi vì độc tố mà vẻ mặt thống khổ. Captivate, dụ hoặc, hiệu quả cũng coi là tạm thời phá giải. Blake nhíu mày nhìn xem mặt lộ vẻ thống khổ Samurott. Nói ra, Samurott, Fursat, cứng rắn chống đỡ, chấm ngoặc kép. Rasaku nghe được Blake kỹ năng lựa chọn, nhíu mày lại. Fursat, cứng rắn chống đỡ, là làm chính mình ở vào trúng độc, tê liệt, đốt bị thương trạng thái lúc hướng đối thủ sử dụng chiêu này thức lời nói, uy lực lại biến thành hai lần. Lấy Salazo cái kia yếu ớt tiểu thân bản, lần này liền có thể đem Salazo đánh cho tàn phế đi. Hoặc là nói Lily không có cách nào tránh thoát chiêu này. Samurott liên tục công kích, khả năng lần này liền có thể quyết ra thắng bại. Samurott giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ tại nó độc giác phía trên hội tụ. Lily nhìn thấy Samurott tình huống, biết tình huống hơi bất ổn. Sau đó Lily cũng là nói ra, Salazo, overheat, quá nhiệt, đỡ được. Salazo há to mồm, một đạo mạnh mẽ hỏa diễm năng lượng hướng phía Samurott phun ra mà đi. Mà Samurott phơ sát, cứng rắn chống đỡ, năng lượng cũng là hội tụ thành hình. Một đạo năng lượng chùm sáng hướng phía Salazo overheat, quá nhiệt, đánh tới, oanh. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cả hai chạm vào nhau trong nháy mắt bạo tạc, mãnh liệt khí lãng quét sạch toàn bộ chiến đấu sân bãi. Nhưng Lily ám đạo không tốt, phơ sát, cứng rắn chống đỡ, năng lượng chùm sáng mặc dù bị overheat, quá nhiệt, ngăn cản hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận hướng phía Salazo phóng tới. Đang bị khí lãng quét thân hình bất ổn Salazo, căn bản tránh không khỏi lần này còn sót lại phơ sát, cứng rắn chống đỡ, năng lượng, oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, không muốn cho nó có cơ hội thở dốc. Samurott, Aqua Z, dòng nước phun ra, Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, Blake kêu lên, Samurott trong nháy mắt bị đại lượng dòng nước bao trùm toàn thân. Tốc độ cực nhanh hướng lấy Salazo rơi xuống địa phương phóng đi. Đồng thời Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, ra khỏi vỏ, một đạo hệ thủy năng lượng lưỡi đao xuất hiện tại vỏ sò phía trên. Mượn nhờ Aqua Z, dòng nước phun ra, ra tốc, Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, hướng phía Salazo thân thể nặng nề mà chém xuống. Dragon Claw, vuốt rồng. Lily kêu lên, Salazo nhìn xem hướng nó chém xuống Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, song chảo bên trên phát ra màu xanh nhạt long hệ năng lượng ba động, tạo thành hai đạo long hệ cự chảo. Từ hướng này nhìn, Salazo là đạt được Charizard chân truyền, long hệ cự chảo giữ lấy Samurott Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, đồng thời Salazo chăm chú bắt lấy Razor Cell. Vỏ sò lưỡi đao, thuận thế mượn lực, liền muốn đem Samurott ném ra. Nhưng Samurott rõ ràng là thân kinh bách chiến. Mặc dù bị Salazo ngăn trở công kích, nhưng là miệng của nó thế nhưng là còn có thể động đậy. Ngay tại Samurott muốn bị ném ra thời điểm, Samurott há miệng, một đảo to lớn hydro pump, siêu súng nước, khoảng cách gần trúng đích Salazo. Đồng thời Samurott buông lỏng ra nắm chặt Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, tay, đem Salazo toàn bộ Pokemon xông bay ra ngoài. Salazo bị hydro pump, siêu súng nước, hướng về phía hung hăng rơi đập trên mặt đất. Bản thân HP liền không nhiều, Salazo bị nặng như vậy trọng địa tới một phát hydro pump, siêu súng nước, rốt cục ngăn cản không nổi, đã mất đi năng lực chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.